Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 154, hắn là quan nhị đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân trước mắt thân hình cao lớn, da thịt màu đồng cổ, thoạt nhìn ngũ quan đoan chính, nhưng Thủy Liên Y cảm thấy vẻ mặt hắn tựa hồ là lạ. Chẳng lẽ mình xem phim Hàn nhiều quá, vì sao cho rằng người nam nhân này đã làm phẫu thuật chỉnh hình đâu? Hơn nữa hắn gọi mình là Thủy cô nương, nàng quả nhiên là mơ về cổ đại, ngay cả xưng hô cũng đều yêu nhã như vậy. Mọi người bình thường đều gọi nàng là Thủy Thủy, hoặc là Tiểu Y Thủy cô nương. Thật sự là rất quỷ dị. Ai nha, ta đang mơ tốt lắm, sao ngươi lại chạy tiến vào? Thủy Liên Y chống nạnh hỏi. Thủy cô nương, ta là Xuất Trần. Xuất Trần, Thủy Liên Y sừng sốt một chút, nghe giọng điệu của hắn có vẻ như quen nàng. Nhưng nàng cũng khẳng định mình chưa gặp qua hắn bao giờ. Da mặt hắn thoạt nhìn rất không tự nhiên, thật sự giống như người chỉnh dung. Ngươi nhận thức ta, chấm, Thủy Liên Y ngửa đầu mới có thể nhìn thấy mặt của hắn, vì để cho cổ của mình dễ chịu một chút, nàng lui về phía sau mấy bước. Xuất Trần sừng sốt một chút, ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn như có điểm không giống với lúc trước, nhìn bộ dáng của nàng đối với mình thật xa lạ tựa như chưa từng gặp qua. Có điểm không giống với lúc trước, Thủy Liên Y thấy lời của hắn thật kỳ quái, chẳng lẽ hắn trước kia thật sự đã gặp qua mình? Chúng ta chẳng lẽ đã gặp nhau trước đây sao? Vì sao trong mộng của ta lại có sự tồn tại của ngươi? Nàng nghi hoặc, trong mộng, lông mày Xuất Trần giật giật, càng ngày càng phát hiện Thủy Liên Y tựa hồ là lạ. Ngươi có phải cảm thấy không thoải mái hay không? Hắn chậm rãi đến gần nàng, Thủy Liên Y thấy hắn đến gần ngược lại bắt đầu lùi dần về phía sau. Nàng chính là lão hoàng hoa ngây thơ sống 24 năm. Còn chưa có bạn trai. Tuy rằng nam nhân xuất hiện trong mộng này chưa tính là rất tuấn tú, nhưng dáng người coi như không tệ. Trời ạ, nàng chẳng lẽ nằm mộng xuân, cái kia, Xuất Trần phải không, ta vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ còn không có bạn trai nha. Ngươi cũng đừng ở trong mộng phi lễ ta đối với ngươi không cảm thấy hứng thú. Vừa nghe nàng nói như thế, khóe miệng Xuất Trần giật giật. Hoàng hoa khuê nữ, trong giọng nói của hắn có chút nghịch ngợm. Thủy Liên Y cảm giác người nam nhân này tựa hồ thực quỷ dị, cảm thấy vẻ mặt của hắn rất kỳ quái. Ê, ngươi làm gì mà đến gần ta thế? Này này, a, lùi về phía sau đến bờ sông, một cái không đứng vững ngửa ra sau. Xuất Trần rất nhanh chạy đến trước mặt nàng, nắm ở eo nàng. Hai tay Thủy Liên Y bắt loạn, bắt đến khuôn mặt của Xuất Trần. Gì, vì sao da mặt của hắn thực lỏng, một cũng không có tính co giãn. Thủy Liên Y nhéo khuôn mặt của hắn, cảm nhận được ngón tay đụng vào da thịt thực thô ráp, nhẹ nhàng kéo, phát hiện cả khuôn mặt của Xuất Trần đều bóc xuống. Nga, nhìn đến da mặt trong tay, Thủy Liên Y sợ tới mức thét chói tai. Quả thật là ác mộng, vẫn là ác mộng giống như phim kinh dị Âu Mỹ. Trời à, trước mắt biến thành màu đen, ý nghĩ mê muội, nàng khả năng bị dọa mơ hồ. Quên đi, trước té xỉu nói sau, có lẽ trong chốc lát mộng liền tỉnh. Nhắm hai mắt lại, chậm rãi ngã xuống trong lòng Xuất Trần. Không nghĩ tới mặt nạ của mình sẽ ở tình huống này bị người giật xuống. Xuất Trần cười khẽ một tiếng, thanh âm nhu hòa dễ nghe. Lão từ khàn khàn, Xuất Trần trong sáng tựa hồ đều là ngụy trang. Đeo hai cái mặt nạ ra người, hắn rốt cuộc là ai? Tiểu Y nằm mơ phân cách tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Liên Y cũng không biết mình có phải thật sự ngất xỉu hay không, dù sao nàng cũng không muốn mở mắt. Nàng cảm thấy mình bị ôm lấy, da mặt trong tay nàng vẫn còn bị nàng nắm chặt. Tựa hồ bị người nào đó ôm lên ngựa, cái ôm thật là ấp áp, làm cho nàng giật giật thân mình. Tự mình điều chỉnh đến một tư thế thật dễ chịu, sau đó tiếp tục giả vờ hôn mê. Nàng thật sự bất tỉnh sao? Thanh âm ở trên đỉnh đầu rất nhẹ nhàng. Giọng nói này, rất giống MC. Thủy Liên Y cảm thấy nam nhân này tuy rằng có thể so với nhân vật chính trong phim kinh dị nước ngoài, nhưng thanh âm kia thật sự dễ nghe. Ta chỉ muốn cho ác mộng qua đi nhanh một chút, nàng nhắm mắt lại nói nhỏ. Ác mộng, tại sao lại là ác mộng mà không phải mộng đẹp? Thủy Liên Y nhắm mắt lại vung vẩy ra người trong tay. Ngươi cứ thử tưởng tượng xem nếu trong tay ngươi cầm vật như vậy, sẽ là mộng đẹp sao? Có lẽ mở mắt ra sẽ nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của ngươi, đây không phải là ác mộng thì là gì? Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, nàng chưa nhìn, làm sao biết ta thực khủng bố, có lẽ cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng đâu. Thủy Liên Y động dung, cũng rất tò mò. Nghe thanh âm của hắn, dễ nghe như vậy, người này chắc cũng không phải khó coi. Nàng chậm rãi mở mắt nhìn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hít vào một hơi, nàng cúi đầu. Trời a, nàng không phải nhìn lầm rồi. Làm sao vậy, ngươi, trên mặt có phải còn đeo vật như vậy hay không? Thủy Liên Y đem ra mặt giơ lên trước mặt hắn lắc lắc. Nàng sờ thử xem sẽ biết. Thủy Liên Y không tin tà ma, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vươn tay nhỏ bé bắt lấy mặt của hắn. Làn da trắng mịn, xúc cảm tinh tế. Quả thật là da mặt mà không phải đeo mặt nạ. Ngươi, thật đẹp trai, da mặt trắng nõn nhẵn nhụi kia, lông mi đen dày, đôi mắt hoa đào câu hồn, cái mũi cao thẳng xinh đẹp, cánh môi hồng, nhuận, bộ dạng nam nhân này cũng quá đẹp trai đi. Thủy Thủy, nàng, không nhớ ta sao, ách, hắn gọi mình là Thủy Thủy nha. Thủy Liên Y sừng sốt một chút, trong cuộc đời của nàng từng có nam nhân tuấn mỹ như thế xuất hiện sao? Đồng sự nam bên cạnh mình là một đám ngồi không mà hưởng, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua xuất nam như hắn đâu. Ngươi, ngươi là ai nha, ta vì cái gì phải nhớ ngươi, ta là ân thần tinh, ách, ân thần tinh, Thủy Liên Y choáng váng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ không phù hợp với tuổi của hắn, hung hăng lắc đầu. Ta không biết, đầu ân thần tinh trở nên hỗn độn rồi, mặc dù đã hơn một năm chưa gặp nhưng nàng cũng không đến mức đem mình quên không còn một mảnh chứ. Ngươi không phải là xuất trần sao, đó là tên giả, làm buôn bán dưới cờ hiệu của thần vương không tốt lắm. Thần vương, việc buôn bán, ngươi làm gì đó, duyệt tường lâu là ta mở, duyệt tường lâu là cái gì? Tửu lâu, ân thần tinh gật đầu, càng thêm kỳ quái nhìn Thủy Liên Y, vậy ngươi là phú nhị đại. Thủy Liên Y nuốt một ngụm nước bọt, nam nhân trong mộng có thể trở thành hiện thực không? Hiện tại rất nhiều người yêu trên mạng đã thành hôn rồi, phú nhị đại trong mộng nếu cũng có thể gặp được ở hiện thực thì thật tốt. Lại nói, nàng làm sao vừa thấy tiền đã sáng mắt rồi. Phú nhị đại, ân thần tinh nghi hoặc khó hiểu, Thủy Thủy, phú nhị đại là cái gì? Lão ba ngươi có phải có rất nhiều tiền hay không? Lão ba, hắn càng thêm mơ hồ. Đúng a, nếu lão ba ngươi là tổng giám đốc công ty, hoặc là đại lão bản, vậy ngươi chính là phú nhị đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ra ra ngươi có tiền, ngươi chính là phú tam đại. Nếu ra ra ba ba nhà ngươi là đại quan, vậy ngươi chính là quan tam đại, quan nhị đại. Ân thần tinh nghĩ nghĩ, lông mi thật dài giật giật. Ra ra ba ba, hắn tựa hồ đã biết lão ba chính là chỉ phụ thân đi. Thủy Thủy, ta không phải phú nhị đại, ta là quan nhị đại. Cách chương.